Xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 428 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2217 Đồng Nha Lão Nhân. Lúc này, một đóa hoa sen màu lục lớn gần một mẫu xuất hiện nơi phía xa chân trời. Bóng dáng của Hàn Lập, Liên cùng với đám người Kim Xoa đột nhiên hiện ra. Nơi đây chính là nơi tụ họp hay sao? Hoàng Sa lão quái này quả thật đã tìm được một chỗ thật tốt. Sau khi Hàn Lập đánh giá tòa thành bằng đất màu vàng cách đó không xa, hắn bỗng nhiên cười rồi nói một câu, khiến cho đám người xung quanh nhất thời không cách nào phân biệt được lời này là khen ngợi hay là châm chọc. Tạ Liên nghe vậy thì cũng khẽ cười mà trả lời. Hoàng đạo hữu có thể coi là người tu luyện thổ kiện ma công, một loại ma công thuộc tính thổ, đến trình độ cao nhất trong thanh giới của bọn ta. Chỉ cần hắn ở trong sa mạc thì ngay cả thủy tổ ma tộc như Bảo Hoa cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ được đôi chút. Hưởng chi hoàng lão quái này luôn độc lai độc vãng, từ trước tới giờ hắn cũng không dễ dàng qua lại với ai. Vậy nên ở nơi này tổ chức tụ họp, tự nhiên có thể khiến cho những đạo hữu khác yên tâm hơn một chút. Thì ra là vậy, chẳng trách mọi người lại đem nơi tụ họp đặt ở nơi đây. Mặc dù tòa thành đất này chẳng qua chỉ là một món linh bảo bình thường mà thôi, nhưng xem ra hơn vạn con rối ở nơi này, quả thật cũng có chút bất phàm. Tuy mỗi một con rối chỉ có sức mạnh ngang bằng với tu sĩ luyện, nhưng điều này cũng gây ra cho Kim Mộ một sự bất ngờ không nhỏ. Sau khi ánh mắt gã lực sĩ đầu trọc đảo qua trên người những giáp sĩ con rối, lập tức trên mặt hắn không thể không lộ ra vẻ ngưng trọng. Đám thổ kiện thần vệ này của Hoàng đạo hữu chính là do hắn tự nghiên cứu ra, cũng là loại con rối mà chỉ mình hắn mới có. Bất kể là việc luyện chế hay việc điều khiển thì đều phải lấy thổ kiện ma công làm cơ sở. Chẳng qua loại thổ kiện thần vệ này chỉ khi nào ở trên mặt đất mới có thể phát huy sức mạnh chân chính. Nhưng một khi nó rời khỏi mặt đất thì lập tức sức mạnh giảm hơn phân nửa. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Loại con rối này chỉ cần ở nơi có thổ nguyên khí dồi dào, bọn chúng thực sự sẽ rất khó bị phá hủy. Nói cho cùng, cũng là một loại hộ vệ không tồi. Ngay cả những người có tu vi đại thừa như chúng ta, nếu muốn tiêu diệt nhiều con rối như vậy trong thời gian ngắn, thì cũng là một chuyện khá phiền phức. Tạ Liên cười khúc khích, giải thích thêm vài lời. Điều này cũng đúng. Loại con rối có thể gần như bất diệt, đều quả thực là một đối thủ cực kỳ đáng ghét. Lúc này đây, Kim Xoa liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện, đóa hoa sen màu lục đã mang theo mọi người bay đến trên không trung của thành đất rồi từ từ hạ xuống. Ngay khi hai chân chạm đất, ánh mắt Hàn Lập liền hướng về cửa điện đang tỏa ánh sáng vàng rực rỡ nhìn lướt qua. Trên mặt hắn bất chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Với thần niệm mạnh mẽ của hắn, vậy mà không thể nào trực tiếp xuyên thủng vào trong cung điện màu vàng trước mắt. Từ đó có thể thấy được tòa cung điện này thật sự không tầm thường. Có lẽ đây chính là một trong những bảo vật quan trọng nhất của Hoàng Sa lão quái. Tạ Liên giống như chủ nhân tiếp đón đám người Hàn Lập và Kim Xoa, liền mang theo hai nữ đệ tử đi trước một bước tiến vào trong cửa điện. Đi thôi. Hàn Lập thấy như vậy liền cười nhạt, rồi mang theo Giải đạo nhân và Ngân Nguyệt cùng tiến vào. Kim Xoa từ trước đến giờ vẫn luôn biểu hiện không coi ai ra gì. Sau khi đánh giá cẩn thận cung điện màu vàng vài lần, lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ do dự. Nhưng vào lúc này, gã lực sĩ bên cạnh Kim Xoa sắc mặt không chút thay đổi, trực tiếp cất bước đi vào. Kim Xoa vốn đang ngẩn ra, lập tức cười gượng rồi cũng vội vàng đi theo sau. Ngay khi đặt chân vào trong cửa điện, trong nháy mắt Hàn Lập bỗng nhiên cảm thấy cầm chìa dưới chân xuất hiện dao động, lập tức một đoàn hào quang xanh từ dưới chân hắn bắn lên, đem Hàn Lập, Giả đạo nhân và Ngân Nguyệt ba người cuốn vào. Trên mặt Ngân Nguyệt lộ ra vẻ kinh sợ, bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện một quần sáng bao phủ. Có lẽ nàng muốn thực hiện một loại thần thông nào để ứng phó. Nhưng đúng lúc này, bên tai Ngân Nguyệt lại vang lên giọng nói ôn hòa của Hàn Lập. Nàng không cần sợ, cấm chế này không phải loại cấm chế công kích đâu. Ngân Nguyệt vừa nghe Hàn Lập nói, trong yên tâm, quần sáng bao phủ bên ngoài cơ thể cũng theo đó tản ra. Sau khi hào quang màu xanh cùng cuộn tỏa ra, lập tức cảnh vật bốn phía trở nên mờ ảo. Ba người ngay tại cửa điện đồng thời biến mất không còn thấy tăm hơi. Ngay sau đó, trong một phòng khách nguy nga lộng lẫy thần bí, một tòa pháp trận lóe lên ánh sáng xanh nhạt. Tiếp đó, ba người Hàn Lập lại lần nữa hiện ra trong pháp trận này. Hơn 10 đạo ánh mắt như đao kiếm ngay lập tức quét về phía ba người Hàn Lập, hơn nữa còn truyền đến vài tiếng kinh hô. À, là tu sĩ nhân tộc. Kìa, không phải là Hoàng Kim Dại ở Ma Nguyên Hải hay sao? Hàn Lập khi nghe thấy mấy giọng nói này, hắn vẫn tỉnh bơ, quét mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy ba người bọn họ rõ ràng đang ở trung tâm của phòng khách. Bốn phía mọi người đều đang tụm năm tụm ba, tổng cộng có hơn 100 người cao thấp khác nhau. Những người này chia làm hơn 30 nhóm, đứng rải rác khắp bốn phía trong phòng khách. Trong đó, gần có một nửa số người ở nơi đây đang ngồi trên ghế, trong khi những người khác thì kính cận đứng bên cạnh. Tà Liên bỗng nhiên chạy tới một góc trong phòng khách, sau đó tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Hai nữ đệ tử của nàng thì chắp tay đứng phía sau. Hàng đạo hữu, Dại huynh, ngồi đi. Sau khi Tà Liên vừa mới ngồi xuống, liền hướng Hàn Lập thản nhiên cười. Hàn Lập gật đầu sau khi ánh mắt hắn tiếp tục quét qua mấy chỗ vừa phát ra những tiếng xôn xao, liền mang theo Dại đạo nhân và Ngân Nguyệt hướng về một góc khác trong phòng khách đi tới, rồi cả ba người lần lượt ngồi xuống. Trong nháy mắt, khi Hàn Lập vừa mới ngồi xuống, liền có 7-8 đạo thần niệm không chút khách khí hướng về phía hắn quét qua. Sắc mặt Hàn Lập lập tức trầm xuống, trong mũi bỗng nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ này không lớn, nhưng chủ nhân của mấy đạo thần niệm này lập tức hai tai cảm thấy ong ong, tinh thần cũng bất giác bị chấn động vài phần. Trong lòng chủ nhân của đám thần niệm đó rung lên, liền đem thần niệm rồi rít thu lại, không dám tiếp tục dò xét Hàn Lập. Mấy tên tu sĩ đại thừa khác thấy như vậy, tất cả đều nhìn về Hàn Lập. Trong ánh mắt bọn họ xuất hiện vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng bất giác đối với Hàn Lập xem trọng hơn vài phần. Lúc này bóng dáng Kim Xoa cùng gã lực sĩ tóc dài cũng hiện ra ở trong phòng khách. Sau khi cả hai liền đánh giá khắp xung quanh một lượt, đến khi nhìn thấy đám người Hàn Lập mới cười ha ha, rồi đi tới hai chiếc ghế khác gần đó rồi ngồi xuống. Cứ như vậy, dường như cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có vài tu sĩ đại thừa được trực tiếp truyền tống vào trong phòng khách. Trong số những tu sĩ đại thừa, người thì một thân một mình xuất hiện, hoặc người thì đi chung với tu sĩ đại thừa khác, hoặc cùng coi đức, hoặc cũng có người dắt theo đám môn hạ đệ tử của mình. Chẳng qua sau một lúc, gần nửa số ghế ngồi trống ban đầu liền phần lớn có chủ nhân. Trong lúc này, những lão quái vật trong phòng khách hai mắt khép hờ, ngồi ngay ngắn bất động tại chỗ. Trên khuôn mặt luôn luôn lộ ra vẻ cười mà như không cười, đánh giá những tu sĩ đại thừa khác trong phòng khách, nhưng cũng không ai chủ động mở miệng nói chuyện với ai. Hàn Lập cũng không khách khí đánh giá những tu sĩ đại thừa khác ở nơi đây. Không kể đến hai gã đại thừa của Bạch Quang giới, ở đây phần lớn đều là tu sĩ đại thừa mạnh mẽ đến từ những giới diện khác. Có người trên cơ thể lóe ra hào quang, hoặc có người cơ thể cứ mờ đi rồi lại hiện ra, hoặc có người khí tức cực kỳ quái dị. Những tên tu sĩ này hiển nhiên là những tên khá lợi hại, ngay cả trong đám tu sĩ đại thừa. Mà ngoài trừ Tà Liên ra, còn có 5-6 tên đại thừa khác trên người tỏa ra ma khí ngùn ngụt. Hiển nhiên đám này chính là thánh tổ ma giới, so với những tu sĩ đại thừa mạnh mẽ đến từ các giới diện khác ở chỗ này mà nói, số lượng của bọn họ quả thực thua xa. Mà trong đám thánh tổ này vẫn không thấy bóng dáng của Bảo Hoa đâu, hiển nhiên vì cựu thủy tổ ma tộc này vẫn còn chưa tới. Chẳng qua lúc này có một lão già tóc vàng đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, khiến cho Hàn Lập có vài phần chú ý. Lão già này khuôn mặt trông bình thường, đầu đầy tóc vàng, trên người mặc một bộ áo dài màu xám, quanh thân thể có một vòng sáng màu vàng bay lên bay xuống. Coi bộ hắn đã đem thiên địa nguyên khí thổ thuộc tính không chê đến trình độ tùy tâm sở dục. Hiển nhiên vị này chính là chủ nhân của thành đất bên ngoài, một trong những thánh tổ ma giới, Hoàng Sa Lão Quái. Tên thánh tổ ma tộc này quả nhiên đã đem ma công thổ thuộc tính tu luyện tới trình độ cao nhất. Hàn Lập nhìn thấy vậy, mỉm cười híp mắt, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Qua một lúc sau, đột nhiên pháp trận trong phòng khách loe sáng, lập tức cùng lúc xuất hiện 9 bóng người. 9 bóng người này đều tỏa ra khí tức khổng lồ, tất cả đều là những lão quái đại thừa kỳ. Cùng một lúc, có nhiều tu sĩ đại thừa được truyền tống vào phòng khách như vậy, tự nhiên là khiến cho đám thủy tổ ở đây xảy ra một phen náo động. Không ít lão tổ đại thừa, thần sắc đều trở nên ngưng trọng, hướng 9 người này cẩn thận quan sát. Hàn Lập cũng như đám đại thừa kia lập tức dùng ánh mắt mà quét tới. Chỉ thấy 9 người này, có nam, có nữ, có già, có trẻ, nhưng cả đám ai nấy đều có vẻ mặt lạnh như băng. Mặc trên người đủ các loại chiến giáp với đủ loại hình dạng cực kỳ quái lạ. Có loại giống như từng mảnh ghép lại, có loại giống như dùng vô số lông vũ kết thành. Mà trong đám 9 người này, có 8 người đứng xung quanh rìa pháp trận, chỉ có một lão già mặt mày vàng vọt, âm trầm, đứng ở giữa. Khí tức trên người lão già này có vẻ như cùng với 8 người còn lại không khác lắm. Nhưng sau khi ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua khắp bốn phía, bất kể là ai đều không tự chủ được cả người rung lên, giống như trong nháy mắt tinh thần bọn họ bị đóng băng một cách quỷ dị. Sắc mặt của toàn bộ đám lão tổ đại thừa ở nơi đây phải biến đổi, ánh mắt nhìn về già kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng có người thấp giọng nói một câu, đồng nha lão nhân, rồi không dám nói thêm điều gì. Lão già mặt mày vàng vọt cùng với 8 đại thừa đang vây quanh, không chút khách khí đem nguyên một góc lớn trong phòng khách chiếm cứ. Mấy tên đại thừa ở gần đó thấy như vậy, thần sắc lại biến đổi, tự động quay sang chỗ khác, không dám nhìn lão già kia tỏ vẻ khó chịu gì. Sau khi 9 tên đại thừa của thiền nha giới tới, số người tiến vào trong phòng khách ngày càng ít dần. Những tu sĩ mạnh mẽ từ giới diện khác tham gia lần tụ họp này, 10 đám ma tộc thanh giới, hiển nhiên đều đã đến khá đông đủ. Nhưng riêng chỉ có bà Hoa là không thấy bóng dáng đâu. Chẳng có mấy tên lão tổ đại thừa ở nơi đây, đều là những lão quái vật đã tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm. Tự nhiên sẽ không bởi vì chuyện chờ đợi này mà tỏ ra khó chịu. Cả đám vẫn đang giống như không có chuyện gì, tiếp tục chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu sau, pháp trận trong phòng khách lại một lần loe sáng. Một bóng dáng tao nhã diễm lệ nhoáng lên một cái rồi hiện ra. Chính là bà Hoa. Sau lưng nàng là một người đàn ông xấu xí, mặc giáp đen, đang đứng chắp tay cung kính. Đây chính là Hắc Ngạc. Khí tức trên người của tên này không kém, hiển nhiên tu vi của hắn so với trước đây đã tiến bộ không ít. Khuôn mặt bà Hoa tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ánh mắt quét qua bốn phía, thần quang trong mắt 10 phần rực rỡ. Xem ra nàng đã hồi phục lại toàn bộ nguyên khí như lúc ban đầu. Bảo Hoa đạo hữu, người cuối cùng cũng đã tới. Nguyên vốn Hoàng Sa Lão Quái đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong nháy mắt khi Bảo Hoa vừa xuất hiện trong phòng khách, lập tức hai mắt hắn mở lớn rồi cười lên ha ha. Lần này mượn dụng nơi đây tụ họp, thật sự là làm phiền Hoàng đạo hữu rồi. Bảo Hoa bình tĩnh trả lời, nhưng khi ánh mắt đảo qua Hàn Lập, lập tức trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, vị cựu thủy tổ ma giới này cũng không thể ngờ đến. Chỉ sau một thời gian ngắn không gặp, Hàn Lập liền trở thành một gã tu sĩ đại thừa. Làm gì tới mức độ đó? Ngược lại, lần này lão phu có thể tại đây tổ chức chiêu đãi nhiều đạo hữu như vậy, quả thực là một việc rất có mặt mũi. Hiện tại nếu đạo hữu đã tới, như vậy tất cả liền do đạo hữu ra mặt chủ trì đi. Hoàng Sa Lão Quái lại cười nói. Bà Hoa đến chậm một chút, hy vọng các vị đạo hữu thứ lỗi cho. Chẳng qua, các vị cùng thực đúng hẹn. Điều này khiến ta đối với lần hành động này càng thêm mấy phần nắm chắc. Bà Hoa đứng tại trung tâm của phòng khách, sau khi ánh mắt tiếp tục hướng bốn phía quét qua, liền cười nhạt nói. Chương 2218 Lạc Tình Phiên và Tiểu Huyền Thiền Kính. Bà Hoa, những lời khách khi đó cũng không cần nói. Không bằng người hãy nói cho ta biết, hai bảo vật có thể ngăn cản minh trùng tự bào, đã luyện chế thành công hay chưa? Vì hai bảo vật này mà một số đạo hữu nơi đây đều quyên góp không ít tài liệu quý giá cho ngươi. Một giọng nói trong trẻo từ miệng của một thiếu niên được bao phủ trong quần sáng vàng truyền ra. Nghe giọng điệu của người này thì dường như hắn và bà Hoa có chút quen biết. Thì ra là Lý Miểu đạo hữu của Hàng Nguyệt Giới. Xin đạo hữu yên tâm. Nếu lúc trước thiếp thần dám nhận những tài liệu này từ những đạo hữu khác, tự nhiên ta đối với việc luyện chế thành công hai bảo vật này hoàn toàn nắm chắc. Các vị xin mời xem qua. Sau khi bà Hoa khẽ cười, một cánh tay thon thả khẽ nhất, lập tức hai quả cầu ánh sáng, một đen một trắng, từ trong lòng bàn tay nàng từ từ bay ra. Ở trung tâm của hai quả cầu ánh sáng, có thể thấy rõ ràng một lá cờ trên mặt theo vô số ngôi sao màu bạc, và một cái kính đa ánh sáng màu trắng mênh mông, trên mặt khắc hình một loài bạch hổ có cánh. Hai bảo vật này thật sự có thể đối phó với Minh Trùng Tơ Bào sao? Thoạt nhìn hai bảo vật này cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tiếp đó, một tên tu sĩ đại thừa mạnh mẽ đến từ giới diện khác, cả người được bao phủ bởi một đám khí màu lục, dùng giọng nói khàn khàn hỏi, rõ ràng tên này có chút nửa tin nửa ngờ. Lục Thạch đạo hữu, có lẽ là đã nhìn nhầm, hai bảo vật này trông có vẻ bình thường, nhưng bọn nó cùng với hai huyền thiên chi bảo, tên Nguyệt Kỳ và huyền thiên kính trong truyền thuyết, chắc chắn có liên quan. Có lẽ đây chính là hai bảo vật được mô phỏng theo hai huyền thiên chi bảo này. Một gã trung niên ăn mặc theo kiểu cách đế vương, sau khi nhìn thật kỹ hai bảo vật trong hai quả cầu ánh sáng, trên mặt có thêm vài phần ngưng trọng, rồi mở miệng nói. Tình Nguyệt Kỳ, huyền thiên kính. Những tu sĩ đại thừa ở bốn phía vừa nghe thấy hai cái tên này, lập tức xôn xao. Không ít người đều giật mình, đánh giá lại một lần hai bảo vật đang nằm trên tay của Bảo Hoa. Bảo Hoa mặc dù nghe thấy hắn nói như vậy, nhưng nàng vẫn tỉnh bơ, gật đầu. Ngọc Kiếm Huynh nói không sai, hai bảo vật này đúng là được mô phỏng theo Tinh Nguyệt Kỳ và Huyền Thiên Kính. Thiếp thần đặt tên cho hai bảo vật này là Lạc Tinh Phiên và Tiểu Huyền Thiên Kính. Ta sớm đã nghe qua danh tiếng của hai huyền thiên chi bảo này. Trong đó Tinh Nguyệt Kỳ là một trong số ít những bảo vật có thể mượn lực lượng của sao trời để sử dụng. Mà Huyền Thiên Kính kia là càng là bảo vật có thần thông tối cao, có thể che khuất cả bầu trời. Nhưng Lạc Tinh Phiên và Tiểu Huyền Thiên Kính trong tay của Bảo Hoa đạo hữu đây, không biết có thể phát huy được mấy phần lực lượng của hai huyền thiên chi bảo kia. Là một giọng nói có vẻ máy móc bỗng nhiên vang lên trong phòng khách. Nhưng quỷ dị chính là không ai có thể phát hiện ra giọng nói này xuất phát từ đâu. Chắc vị này là một đạo hữu đến từ Hắc Già Giới. Đạo hữu mặc dù đã đến nơi đây nhưng vẫn cẩn thận như vậy, quả thật không hổ là nhất mạch tu luyện hắc ám thần thông. Về phần đạo hữu thắc mắc hai bảo vật này có thể phát huy được mấy phần thần thông của hai huyền thiên chi bảo kia, thì thật đúng là đạo hữu đang nói đùa. Tinh Nguyệt Kỳ và Huyền Thiên Kính, cho dù là trong số những huyền thiên chi bảo nổi danh, thì cũng là hai bảo vật nghịch thiên được xếp hàng đầu. Lạc Tình Phiên và Tiểu Huyền Thiên Kính này nếu có thể phát huy được 5-6% uy lực của hai bảo vật kia thôi, thì cũng đã là quá tốt rồi. Chẳng qua theo tính toán của ta đây, sau bao nhiêu đó cũng đủ để ứng phó với đám Minh Trùng Tơ Bào này rồi. Sau khi Bảo Hoa mỉm cười, liền nói như vậy. Nếu như Bảo Hoa đạo hữu đối với hai bảo vật này tự tin như thế, có lẽ sẽ không có gì sai sót. Hiện tại vấn đề Minh Trùng Tơ Bào đã giải quyết xong, chúng ta cũng nên thương lượng để lập ra một kế hoạch, xem sau khi tiến vào Thủy Ấn sẽ trấn áp Minh Trùng Mậu kia như thế nào. Sau khi tên tu sĩ đại thừa của Hắc Già Giới trầm ngâm trong chốc lát, lại một lần nữa phát ra giọng nói vô cảm vang vọng khắp nơi trong phòng khách. Nếu như những đạo hữu khác cảm thấy hai bảo vật này không có vấn đề, vậy tiếp theo tất nhiên sẽ là chuyện đối phó với Minh Trùng Mậu như thế nào. Nếu không, ngay cả khi số người của chúng ta ở đây không ít, nhưng một khi tiến vào trong Thủy Ấn, chỉ sợ vẫn có thể gặp phải thủ đoạn thâm độc của Minh Trùng Mậu. Bảo Hoa gật gật đầu, ánh sáng trong mắt lưu chuyện nói. Minh Trùng Mậu kia thật sự đáng sợ như vậy sao? Đạo hữu đã từng hơn một lần tiến vào Thủy Ấn, số lượng người tham gia lần đó hơn xa so với số người ở nơi đây, trong đó thậm chí có những thủy tổ ma tộc giống như đạo hữu, nhưng vẫn bị con hung trùng này vây khốn sao? Bảo Hoa đạo hữu à, nghe nói người là người cuối cùng thu được tin tức nơi Thủy Ấn, người có thể nào đem tin tức sắp xếp rồi nói lại một lần cho ta và các đạo hữu ở nơi đây cùng nghe hay không? Tên tu sĩ đại thừa tên Lý Miệu của Hàng Nguyện Giới từ nãy tới giờ vẫn giữ im lặng, nhưng lúc này hắn lại nhướng mày chậm rãi nói: liên quan đến những tin tức về Thủy Ấn thu được lúc trước, chỉ sợ không ít đạo hữu nơi đây có ý muốn tận mắt nhìn thấy. Nếu như đã như vậy, lúc này thiếp thân sẽ đem tin tức này công khai để cho các vị đạo hữu tự mình quan sát, cũng là chân chính giúp các vị an tâm phần nào. Bảo Hoa dường như đối với những lời nói của Lý Miệu không cảm thấy bất ngờ. Sau khi hờ hững nói xong, lúc này tay áo rung lên, lập tức một quả cầu thủy tinh đen như mực bay ra, rồi lơ lửng trong không trung xoay tròn liên tục. Sau khi một tiếng phốc vang lên, vô số ký tự phát ra ánh sáng năm màu từ phía trên bay ra, rồi quay tròn một vòng, lập tức hóa thành một đoạn tin tức không trọn vẹn. Toàn bộ tu sĩ đại thừa, bất kể là thánh tổ ma giới hay lão tổ của giới diện khác, cả đám trầm lòng đều rung lên, ánh mắt liền hướng về phía đoạn tin tức không trọn vẹn này mà đào qua. Hàng Lộc cũng như vậy, tập trung mà nhìn. Quả nhiên, nội dung của đoạn văn tự này không khác nhiều lắm so với những gì hắn nghe được từ Tà Liên lúc trước. Quả thật là tin tức do Nguyên Nghiệm truyền ra. Có lẽ là do vội vã nên chỉ thông báo rằng những người liên quan đã bị vây khốn trong Thủy Ấn, đồng thời cũng đưa ra một số yêu cầu trợ giúp. Mặc dù đoạn tin tức không trọn vẹn này làm cho một số chi tiết trở nên mơ hồ khó hiểu, nhưng nếu cẩn thận suy đoán thì quả thật là có một lời cảnh cáo như vậy. Toàn bộ lão tổ đại thừa sau khi xem xong đoạn tin tức kia, mỗi một người đều có sắc mặt khác nhau. Xem ra những tin tức lúc trước truyền ra từ Bảo Hoa đạo hữu không có gì sai khác, vậy tiếp theo các vị nên bắt đầu thương lượng kế sách đối phó với Minh Trùng Mậu đi. Một lúc lâu sau, một phụ nữ xinh đẹp bộ dạng khoang thai thản nhiên nói: kế sách đối phó với Minh Trùng Mậu ư? Ở đây có 100 đạo hữu, chỉ sợ cũng sẽ có 100 kế sách. Ta có ý kiến này, nếu như lần tụ họp này là do Bảo Hoa đạo hữu đưa ra, hơn nửa thần thông của nàng trong chúng ta cũng là hạng nhất hạng nhì, không bằng trước hết hãy nghe cao kiến của nàng rồi nói sau. Có người không cho là đúng nói: ai nói thần thông của Bảo Hoa đạo hữu là đệ nhất nơi đây? Nói như vậy không phải là xem thường thiên nhà giới chúng ta hay sao? Một gã trung niên tu sĩ đại thừa của thiên nhà giới bỗng nhiên biểu môi mở miệng nói. Cùng lúc này, nguyên bản hai mắt của lão già mặt mày vàng vọt đang khép hờ chợt mở lớn, trong mắt hắn lóe ra những tia lửa điện. Những tên lão tổ đại thừa khác vừa nghe lời này, sắc mặt cả đám đều hơi thay đổi. Bảo Hoa nhìn lão già kia, sau khi ánh sáng trong mắt lưu chuyển, tự nhiên nói: tiếng tăm của đồng nhà đạo hữu Bảo Hoa ta cũng đã nghe qua từ lâu, không biết đạo hữu đối với việc này có thể đưa ra cao kiến gì hay không? Lão phù chỉ vì cứu người mà tới. Cái gì mà Minh Trùng Tự Bảo hay là Minh Trùng Mậu, chỉ cần không ảnh hưởng đến lão phù thì ta không quan tâm. Vẻ mặt của lão già mặt mày vàng vọt này không chút thay đổi nói. Lời nói như vậy thốt ra liền khiến cho mọi người trong phòng khách xôn xao. Không ít lão tổ đại thừa nhìn về phía tên đại thừa của thiên nhà giới, ánh mắt bọn họ lập tức trở nên khác thường. Đồng nhà huynh, lời này có chút không thích hợp rồi. Bảo Hoa ngoại trừ hai đầu lông mày khẽ nhíu, trên mặt cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có gì là không thích hợp? Lão phù chỉ có duy nhất đứa cháu thuộc chỉ chính như vậy. Cũng không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng hắn thành tu sĩ đại thừa. Nhưng chỉ vì trợ giúp đám ma giới các ngươi mà bây giờ bị vây khốn trong Thủy Ấn. Lão phù không quan tâm Minh Trùng Mậu kia thực sự có năng lực cắn nuốt diệt tộc đáng sợ gì hay không. Nhưng chỉ cần nó không trêu chọc đến thiên nhà giới bọn ta, lão phu vì sao lại phải chủ động đi trêu chọc nó? Từ đó mà nói, việc cứu đứa cháu kia của ta đây mới là quan trọng nhất. Sau khi Đồng Nha lão nhân hư lạnh một tiếng, liền dùng giọng điệu cực kỳ bá đạo mà nói. Lần này, những lão tổ đại thừa khác trong phòng khách thật sự sắc mặt trở nên khó coi. Lời này của đạo hữu không khỏi có chút ngang ngược rồi. Tu sĩ đại thừa tên Lục Thạch nhướng mày nói. Ngang ngược ư? Lão phù từ trước tới nay đều ngang ngược như vậy, người khác cũng không phải không biết. Như thế nào, không để người muốn giảng đạo với lão phù sao? Sắc mặt của lão già nọ trầm xuống, nhìn chằm chằm Lục Thạch mà âm trầm nói. Sắc mặt Lục Thạch cũng trầm xuống, Nhưng ngay khi ánh mắt hắn vừa tiếp xúc với ánh mắt của Đồng Nha lão nhân thì không khỏi giật mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác tim phổi hoàn toàn bị đông cứng. Tâm niệm của tên tu sĩ đại thừa này liền thay đổi, nhưng cũng chỉ có sắc mặt trở nên xanh mét mà không dám tiếp tục nói bất cứ điều gì. Mấy tên lão tổ đại thừa khác thấy tình cảnh này, phần lớn trong lòng bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, là càng không dám tự tiện nói chen vào. Nhưng tất nhiên là sắc mặt cả đám đều trở nên khó coi. Nhưng có một số tu sĩ đại thừa, mục đích của bọn họ lần này đến ma giới cũng giống như với Đồng Nha lão nhân. Thế cảnh này lại khiến cho bọn họ mừng thầm trong lòng. Có vị Đồng Nha lão nhân tiếng tăm lừng lẫy khắp các giới diện này ra tay, thì việc bọn họ giải cứu những tu sĩ cùng tộc tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn Lập lại nhân cơ hội này, ánh mắt cẩn thận đánh giá lão già mặt mày vàng vọt kia. Ngay từ lúc ban đầu, hắn đã phát hiện vị Đồng Nha lão nhân này chưa cần biết thần thông ra sao, nhưng thần niệm chắc chắn vượt xa những tu sĩ đại thừa thông thường khác, thậm chí còn có thể mạnh hơn cả thủy tổ ma tộc như Bào Hoa. Nhưng nếu so với hắn thì rõ ràng vẫn còn kém hơn một chút. Dù sao bản thân hắn đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ, bên cạnh đó hắn còn tu luyện nhiều loại bí thuật tăng cường thần niệm. Hiển nhiên, thần thức của hắn mạnh mẽ gần như gấp mấy lần so với tu sĩ đại thừa thông thường. Nhưng chính bởi vì như vậy mới có thể thấy được vị Đồng Nha lão nhân này chắc chắn là một tu sĩ đại thừa mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Tên tuổi của Tứ Cầm thật sự là danh bất hư truyền. Đồng Nha đạo hữu, người vì cứu người nên sốt ruột. Những đạo hữu tại đây đều có thể hiểu được. Những người cần gì phải hành động theo cảm tính như vậy. Ta có lẽ chưa nói cho người biết, việc này không phải là không có khả năng vẹn cả đôi đường. Bảo Hoa cuối cùng cũng điềm tĩnh nói. Tu sĩ đại thừa ở đây có thể nói chuyện ngang hàng với lão già mặt mày vàng vọt, cũng chỉ có vị cựu thủy tổ ma tộc này mà thôi. Bảo Hoa, lời này của ngươi là cái ý gì? Hay là ngươi định khua môi múa mép hòng lường gạt lão phù? Đồng Nha lão nhân ngẩn ra, nhưng lập tức nhìn chằm chằm Bảo Hoa mà âm trầm nói. Đi lường gạt một trong Tứ Cầm tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Thiết thân làm sao là có thể ý nghĩ lớn mật như vậy chứ? Đồng Nha đạo hữu à, người không khỏi quá đề cao thiết thân rồi. Bà Hoa lờ đỉnh khẽ cười. Điều này thì chưa chắc. Ai biết, trong số ba vị thủy tổ của ma giới, bà Hoa ngươi chính là kẻ lắm mưu nhiều kế nhất, luôn được mọi người xưng tụng là trí ma. Lão già mặt mày vàng vọt cười rộ lên. Bà Hoa nghe vậy, hai đầu lông mày không khỏi nhăn, nhưng sau khi suy nghĩ liền mỉm cười. Rồi môi nàng đột nhiên mất máy, không phát ra bất cứ âm thanh gì, trực tiếp hướng lão già kia mà truyền âm. Vẻ mặt Đồng Nha lão nhân từ đầu vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng chỉ sau một lát, hai con người chợt thu nhỏ, sắc mặt biến đổi nói một câu. Bà Hoa, lời người vừa nói có thật không? Nếu có một chút giả dối nào trong đó thì... Là thật hay là giả? Đạo hữu khi nhìn thấy vật này chắc chắn thể xác định được. Ánh sáng trong mắt bà Hoa lóe lên, một cánh tay nâng lên, lập tức một tia ánh sáng bắn ra. Sau khi nhoáng lên một cái, liền rơi vào trong tay của lão già mặt mày vàng vọt kia. Các bạn ơi, chuyện ngày hôm nay nếu mà không có xem được có lẽ là do YouTube bị lỗi hoặc là mạng như thế nào, chứ không phải là do mình khóa chuyện đâu các bạn nhé. Chương 2219 Phong ấn thượng cổ. Lão già mặt khoằm cẩn thận mở bàn tay ra, trong đó liền hiện ra một chiếc lồng chim màu đỏ thẫm lấp lánh long lanh trong suốt, tựa như được tạc từ thủy tinh. Vẻ mặt Đồng lão nhân lúc này lúc xanh lúc đỏ, sau khi nhìn chăm chú vào chiếc lồng vũ trong tay một lát, cổ tay hắn chợt vùng lên ném nó quay lại, đồng thời hít sâu một hơi và nói với Bảo Hoa. Bảo Hoa, thật không ngờ người lại có vận may lớn như vậy, có thể gặp qua vị đại nhân kia. Nếu đã thế, để mặc vị đại nhân này, ta sẽ tin người một lần. Đem thứ được gọi là kế sách vẹn toàn, nói ra đi. Ta thử nghe qua xem sao. Cảm ơn đạo hữu đã lượng thứ. Vậy ta sẽ nói tiếp về chuyện đang nói lúc trước. Các vị đạo hữu khác không có ý kiến gì chứ? Bảo Hoa mỉm cười, quét mắt bốn phía và nói. Bảo Hoa đạo hữu không cần khách sáo đâu. Chúng ta cũng muốn nghe kế hoạch của đạo hữu như thế nào. Đúng như vậy, Với danh tiếng hàng đầu của Bảo Hoa đạo hữu, ta tất nhiên là rất tin tưởng rồi. Một số lão tổ đại thừa vừa thấy Đồng Nha nhượng bộ, liền buông lỏng trong lòng, yên lặng chờ đợi Bảo Hoa nói tiếp. Nếu các vị đã ưu ái như vậy thì Bảo Hoa sẽ không khách khí. Thật ra cách đây nửa năm, ta đã lẻn vào chùa Thủy Ấn một lần. Vẻ tươi cười trên mặt Bảo Hoa thu lại, nàng đồng thời nói ra một câu, khiến cho các lão tổ đại thừa khác lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Bảo Hoa đã lẻn vào chùa Thủy Ấn rồi ư? Chuyện đó sao có thể? Nàng làm cách nào? Một số đại thừa dị giới liền hoảng sợ dồn dập thảo luận. Mấy tên thánh tổ ma giới mang vẻ mặt kinh hãi, tự như không ai biết được việc này từ trước. Các vị đạo hữu không nên giận mình. Ta có thể làm được việc này do một mặt có tu luyện vài loại thần thông ẩn nấp khá huyền diệu, mặt khác là nhờ chiếc tiểu huyền thiên kính mới luyện chế ra này. Có sự che chở của bảo vật này thì ta mới có thể không đánh động đến những con sâu keo kia, cố gắng lẻn vào chỗ Thủy Ấn, từ đó phát hiện ra một số thay đổi mới. Đó cũng là nguồn gốc của phương pháp vẹn toàn đôi bề mà ta vừa đề cập với Đồng Nha đạo hữu đây. Bảo Hoa không quan tâm đến sự kinh ngạc của những người khác mà tiếp tục giải thích thêm. Rốt cuộc, Bảo Hoa đạo hữu đã phát hiện thay đổi gì ở chỗ Thủy Ấn mà có thể khiến người thay đổi ý định lúc trước? Một vị lão tổ đại thừa không nhịn được hỏi. Các đại thừa khác cũng mang thần sắc ngưng trọng. Do sức mạnh phong ấn chỗ Thủy Ấn nên ta vẫn không thể nào tiến sâu vào trong được, chỉ có thể ở một chỗ sát biên mà quan sát. Theo quan sát của ta thì dường như phong ấn thượng cổ đã xảy ra một số thay đổi. Đôi mắt đẹp của Bảo Hoa đảo tròn, nàng chậm rãi nói. Phong ấn xuất hiện thay đổi sao? Rốt cuộc là đạo hữu muốn nói tới loại thay đổi nào? Vị lão tổ đại thừa ăn mặc như đế vương kia cẩn thận hỏi. Ngọc kiếm đạo hữu không cần lo. Về một mặt nào đó thì lần thay đổi này là chuyện đáng mừng, bởi vì ta phát hiện ra rằng dường như phong ấn thượng cổ vốn đã tan vỡ quá nửa kia đang tự động khôi phục lại, mặc dù rất chậm chạp nhưng hoàn toàn chính xác là nó mạnh mẽ hơn lần trước ta quan sát, phảng phất như bản thân nó có linh tính nhất định vậy. Bảo Hoa mỉm cười trả lời. Tự động khôi phục có linh tính ư? Đám lão tổ đại thừa trong sảnh không khỏi liếc nhìn nhau một cách ngẩn ngơ. Nếu như Bảo Hoa đạo hữu tận mắt nhìn thấy thì có lẽ không phải là giả rồi. Chỉ có điều ta vẫn có đôi điều không rõ. Đó là không phải lần trước đạo hữu đã nói sức mạnh của phong ấn đã bị Minh Trùng Mầu khống chế rồi ư? Vì vậy nếu như sức mạnh của phong ấn tăng lên thì con hung trùng kia là càng khó đối phó. Sao lại có thể là một chuyện tốt? Lúc này vị đại thừa Bạch Quang Giới Kim Xoa nhìn không được nên hỏi. Xem ra vị đạo hữu này đã có đôi chút hiểu nhầm rồi. Vừa rồi ta nói sức mạnh phong ấn tăng lên chỉ là phần không bị Minh Trùng Mầu khống chế, mà là phần sức mạnh do phong ấn kiểm soát. Dù mức độ tăng của phần sức mạnh này không đáng kể gì với tổng thể sức mạnh của phong ấn, nhưng điều đó cũng nói lên rằng không thể xem thường sức mạnh của bản thân phong ấn. Chúng ta vẫn có thể dựa vào nó đôi chút. Đôi mắt Bảo Hoa nhấp nháy, nàng nói. Ta vẫn chưa nghe ra chút gì về phương pháp vẹn toàn đôi bề của người đâu. Bảo Hoa, người có dự định gì thì nói thẳng ra đi, không cần giấu giếm. Lão già mặt khoằm hừ một tiếng, hơi mất kiên nhẫn mà nói. Ta không có gì giấu giếm, chỉ là muốn nói rõ một số chuyện trước, rồi mới có thể giải thích kế hoạch tiếp theo cho các đạo hữu nghe. Bảo Hoa lắc đầu nói. Tốt, vậy thì ta xin tiếp tục rửa tai lắng nghe. Lão già mặt khoằm khẽ chớp mắt, rồi không nói gì thêm. Bảo Hoa cười và tiếp tục nói. Lần tham thính trước, ta đã phát hiện ra chỗ Minh Trùng Màu sống và chỗ bọn nguy hiểm đạo hữu bị giam cầm trong Thủy Ấn là khác nhau. Bất kể kích thích cấm chế ở chỗ nào cũng sẽ lập tức đánh động tới Minh Trùng Mậu. Chính vì vậy, kế hoạch ban đầu của ta là định tập hợp sức mạnh của mọi người, trấn áp con Minh Trùng Mậu kia, sau đó mới giải cứu cho bọn nguy hiểm đạo hữu. Tất nhiên, làm như vậy thì hậu quả sẽ là chọc giận đến con Minh Trùng Mậu kia. Vì vậy nó sẽ thúc giục sức mạnh của phong ấn đối phó với các đạo hữu bị nhốt trước. Do đó, bọn nguy hiểm đạo hữu sẽ nguy hiểm tới tính mệnh. Nhưng sau khi ta phát hiện ra phong ấn thượng cổ kia có linh tính, thì lại nảy sinh ra ý tưởng trợ giúp nó đoạt lại phần sức mạnh đã bị cướp. Nếu có thể thành công, thì thì chẳng những trước hết bọn nguyên nghiệp đạo hữu có thể thoát khốn, mà sau khi sức mạnh của phong ấn thượng cổ được khôi phục, nhất định Minh Trùng Mậu sẽ lại bị áp chế. Nói không chừng, không cần chúng ta bỏ quá nhiều sức, cũng có thể mượn sức mạnh phong ấn để trấn áp được Minh Trùng Mậu này. Bảo Hoa cuối cùng cũng một mạch nói ra hết kế hoạch của bản thân mình. Đám lão tổ đại thừa trong sảnh nghe xong thì có biểu hiện khác nhau. Có kẻ lộ ra vẻ vui mừng, có kẻ trầm lặng, im lặng, còn có một số thì chẳng có biểu lộ gì. Hàn Lập thì sợ lên cằm mà suy tư. Ngân Nguyệt đứng kế bên cũng mở to hai mắt nhưng không biểu hiện ra điều gì nhiều. Bảo Hòa đạo hữu, dự định của ngươi có vẻ không tệ, nhưng ta vẫn có điều thắc mắc, hy vọng được giải thích đôi chút. Đồng Nha lão nhân sau khi im lặng trong chốc lát thì lại lên tiếng. Đạo hữu có gì nghi hoặc xin hỏi. Bảo Hòa khẽ cười và nói. Ta nghĩ rằng cho dù phong ấn thượng cổ kia thực sự có linh tính như lời người nói, thì người cũng có gì chắc chắn không để cho chúng ta còn phối hợp hành động. Nếu không có phong ấn thượng cổ giúp, thì chỉ sợ việc chúng ta muốn đoạt lại phần sức mạnh đã bị Minh Trùng Mậu kiểm soát là chuyện không tưởng. Dù sao thì con hung trùng này là dạng sinh vật mà ngay cả chân tiên thượng giới cũng không thể nào tiêu diệt. Chỉ cần có chút sai lầm là chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu chúng ta cũng bị giam trong thủy ấn, thì các giới sẽ không tùy tiện phái người đến thêm một lần đâu. Đồng Nha lão nhân nói một cách thẳng thừng. Đồng Nha huynh xin yên tâm. Nếu ta đã có ý tưởng này thì tất nhiên cũng có biện pháp để kết nối với phong ấn thượng cổ. Khi xưa ta từng là một trong các thủy tổ, canh giữ tại thủy ấn hơn mấy vài năm. Nếu nói về hiểu rõ phong ấn thượng cổ này, hai vị đạo hữu Nguyên Nghiệm và Niết Bàn cũng thuộc xa ta. Về chuyện này xin Đồng Nha đạo hữu yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Bảo Hoa đã tính tới việc này nên đáp. Với thành danh của Bảo Hoa đạo hữu, nếu như đã nói như vậy thì tất nhiên ta sẽ tin. Huống hồ ta cũng vốn định cứu người trước, nếu có kế hoạch chu toàn như vậy lại không xung đột với mục đích của ta đây thì tất nhiên ta sẽ không có ý kiến. Lão già mặt khoằm thoáng nhắm mắt rồi nhoẻn miệng cười nói. Bảo Hoa khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi các đại thừa khác một câu. Các vị còn có vấn đề gì không? Nếu không có thì tiếp theo phải bàn bạc một ít bước đi cụ thể rồi. Dù rằng ta sẽ có kế hoạch sơ bộ, nhưng một số chi tiết vẫn còn cần các đạo hữu cùng tham mưu. Các tu sĩ đại thừa trong sảnh liền bàn tán xôn xao một trận, rồi lần lượt có mấy kẻ hỏi một số vấn đề liên quan đến phong ấn thượng cổ. Bảo Hoa từ tốn giải thích cho từng người. Điều này khiến cho các lão tổ đại thừa rất thỏa mãn, cảm giác đúng là Bảo Hoa thực sự đã tính toán kỹ lưỡng cho lần hành động này, cũng không hề qua loa tắc trách. Thời gian tiếp theo, khi tất cả lão tổ không còn thắc mắc, thì những người liên quan bắt đầu thương lượng một số dự tính và bước đi. Trải qua một ngày một đêm tranh luận và thương nghị, tất cả chi tiết đều đã được bàn tính. Khi các lão tổ đại thừa đều cảm thấy kế hoạch cụ thể không có chuyện gì quá lớn, mới ước định thời gian xuất phát cụ thể là hơn 10 ngày sau, thì cuối cùng cuộc họp mới kết thúc. Hào quang của cung điện màu vàng bùng lên, sau đó vô số luồng đồn quang và cầu vồng từ đó vọt ra, rồi nhanh chóng biến mất ở nơi chân trời. Hàn Lập dẫn theo Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt cùng ở trong số đó. Hắn đang định tìm lấy một ngọn núi bất kỳ xung quanh sa mạc để có thể dừng lại trong một thời gian. Nhưng khi đồn quang của ba người vừa mới rời thành đất được hơn 100 vạn dặm, thì vẻ mặt Hàn Lập khẽ thay đổi. Hắn lại thu đồn quang, lơ lửng giữa không trung, rồi nhìn lướt qua trong không gian bên cạnh, lạnh lùng nói một câu. Nếu Bảo Hoa đạo hữu đã tới, thì còn cần gì phải trốn trốn núp núp, hiện thân gặp Hàn Mộ đi thôi. Ngân Nguyệt nghe vậy thì liền giật mình, dừng lại bên cạnh Hàn Lập. Đồn quang của Giải Đạo Nhân lóe ra đã xuất hiện sau lưng Hàn Lập với gương mặt vô cảm. Từ chỗ Hàn Lập nhìn, liền truyền đến một giọng nói dễ nghe. Không ngờ được rằng, chỉ một thời gian ngắn không gặp, mà Hàn đạo hữu đã thật sự tiến cấp đại thừa, hơn nửa thần thông còn lợi hại như vậy, xem ra nguyên nghiệm kiên kỳ ngươi là chính xác rồi. Lời vừa dứt, không gian liền dao động, một bóng đóa hoa lớn màu hồng phấn lóe ra, một dáng người xinh đẹp hiện ra, sau lưng là một gã nam tử mặc giáp đen, đó chính là Bảo Hoa cùng Hắc Ngạc. Nàng điềm tĩnh nhìn Hàn Lập, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hữu. Sao vậy? Bảo Hòa đạo hữu hối hận với chuyện lúc xưa sao? Hàn Lập lạnh lùng hỏi một câu. Hối hận ư? Có lẽ là vậy. Chỉ có điều nếu không làm như vậy, làm sao ta có thể hồi phục tu vi ban đầu? Hơn nữa, lần hành động này nếu có Hàn huynh tham gia, thì ta càng thêm tin tưởng. Bảo Hòa thản nhiên cười. Bảo Hòa đạo hữu, nói đùa rồi. Tại hạ chỉ là một tên đại thừa mới tiên cấp, thì làm sao có thể nào có bao nhiêu sức mạnh đây? Đạo hữu đột nhiên ngăn Hàn mộ, không phải là để nói mấy chuyện nhàm chán này chứ? Hàn Lập ngước nhìn Bảo Hòa, nói một cách đầy thâm ý. Các bạn đại truyện Phạm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 2220, xuất phát. Hàn đạo hữu, cần gì phải tỏ ra vẻ lãnh đạm như vậy? Mặc kệ mọi chuyện có thế nào, nhưng chúng ta đã gặp nhau vài lần, nên cũng có thể coi là chỗ quen biết. Tuy nhiên, lúc này ta đợi người ở dọc đường, cũng bởi vì một chuyện khác. Ta muốn giao dịch một việc với đạo hữu, không biết Hàn đạo hữu có hứng thú hay không? Bảo Hòa tươi cười hỏi. Giao dịch gì? Nói sơ qua cho Hàn mộ ngày trước đi. Hàn Lập cười ha ha, tỏ vẻ như thế nào cũng được. Đạo hữu cùng ta qua chỗ khác rồi tiếp tục nói chuyện, được không? Bảo Hòa liếc nhìn Ngân Nguyệt cùng Dại đạo nhân, sau đó lại đưa mắt về khoảng không ở gần đó. Tốt, không vấn đề gì. Hàn Lập lạnh đạm gật đầu, rồi thì thầm đôi câu với hai người Ngân Nguyệt. Tiếp đó hắn liền bay theo Bảo Hòa tới một chỗ không mấy xa. Một lát sau, Bảo Hòa cùng Hàn Lập đều đã đáp xuống một cồn cát nhỏ, hai người giữ khoảng cách cỡ 5-6 trường với đối phương. Bảo Hòa khẽ điểm ngón tay, bắn ra từng bó tơ nhỏ màu hồng phấn ra bốn phía. Những sợi tơ chợt lóe, bay vọt đi rồi biến mất vào không trung. Toàn bộ cồn cát liền rung động, rồi một tầng cấm chế vô hình liền bao phủ nó vào trong. Hàn Lập thấy như vậy thì mới lạnh nhạt nói. Giờ đạo hữu có thể nói được rồi. Đạo hữu cần gì phải nóng vội như vậy? Cách đây mấy ngày, thiếp thần có thu được một loại quả đàn hương rất quý hiếm. Giờ sẽ lấy ra một ít để cùng thưởng thức với đạo hữu. Mời Hàn đạo hữu ngồi. Bảo Hòa nhẹ nhàng cười rồi lại khẽ phất tay áo. Cồn cát trước mặt rung lên, vô số hạt cát chuyển động loạn xạ. Sau đó là nhanh chóng hợp thành hai cái ghế màu đá, màu vàng nâu và một cái bàn bằng đá dài mấy trường trước mặt hai người. Một cơn gió màu hồng nhạt khẽ thổi qua. Trên mặt bàn chợt xuất hiện hai trái linh quả màu tím, một bình linh tử và hai chén bằng ngọc trong suốt. Thần niệm Hàn Lập quét qua hai linh quả màu tím, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn không nói hai lời, liền ngồi lên chiếc ghế đá ở trước mặt. Bảo Hòa tươi cười bước tới, rồi cũng ngồi trên chiếc ghế đối diện. Linh tử trong bát như nước, linh quả giòn ngọt như lê. Đợi cho Hàn Lập đặt chén rượu xuống, Bảo Hòa mới nghiêm mặt mở đầu câu chuyện. Thật ra, lần này ta muốn cùng đạo hữu là một giao dịch rất đơn giản. Đó là sau này, vào một lúc nhất định, xin đạo hữu ra tay cùng lấy một người để cho thiếp thân được rảnh rang đi làm sự việc đã dự định lâu nay. Cùng lấy một người, đạo hữu không thể nói cụ thể hơn sao? Người đủ khả năng làm cho Bảo Hòa đạo hữu phải kiêng nể thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Hàn Lập cười khẩy, tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh. Đạo hữu đừng hiểu nhầm, đúng là ngay cả thiếp thân cũng không muốn đối mặt trực tiếp với người này. Nhưng chỉ cần đạo hữu bám lấy đối phương một thời gian thôi, cũng không nhất thiết phải đấu đến sống chết với hắn ta. Ta nghĩ chỉ chút việc như vậy, chắc là không làm khó được đạo hữu. Nếu như Hàn đạo hữu giúp được thiếp thân việc này, thì ta sẽ thiếu đạo hữu một món nợ nhân tình rất lớn. Sau này khi đạo hữu cần đến sự giúp đỡ, nếu có đủ khả năng, chắc chắn ta sẽ không chối từ. Hàn huynh có hứng thú với giao dịch này không? Bảo Hòa nhìn thẳng vào mặt của Hàn Lập, chẳng hề hoang mang. Để được Bảo Hòa đạo hữu mang nợ, thì khoản này đúng là không nhỏ chút nào. Nhưng đạo hữu, định để ta đối phó với người nào, thì cũng nên nói cho ta đôi chút về tên tuổi của kẻ đó chứ. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe. Người này cũng không xa lạ gì đối với đạo hữu. Hắn chính là... Gương mặt Bảo Hòa giãn ra như hoa nở, rồi khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm nói cho Hàn Lập nghe. Là hắn. Đạo hữu, đang muốn đùa ta sao? Ta chỉ là một tên đại thừa mới tiên cấp, làm sao có thể giằng co với đối phương này đây? Hay là tốt nhất, đạo hữu hãy mời người cao siêu khác đi. Hàng Lập nghe xong liền cau mày, không ngần ngại, từ chối thẳng thừng. Hàng huynh à, cần gì phải từ chối sớm như vậy chứ? Ta có vật này, đạo hữu cứ xem qua rồi hãy nói tiếp. Bảo Hoa mỉm cười, một tay phất nhẹ, lập tức một vệt sáng trắng bắn ra, chỉ lóe lên một cái, đã đến trước mặt Hàng Lập. Đây là một bình ngọc trong suốt, lớn bằng tầm bàn tay. Cánh tay của Hàng Lập khẽ rung, bắt lấy cái bình. Sau đó hắn bắt đầu cúi đầu xem xét, hai mắt híp lại. Bảo Hoa đạo hữu, có ý gì đây? Hàng Lập vẫn còn dường chưa mở bình thuốc, còn hỏi ngược lại một câu. Thiếp thần muốn dùng một lời hứa cùng với vật này để đổi lấy sự tương trợ của đạo hữu. Bảo Hoa quyết đáp. Hàng Lập hừ lạnh rồi không nói thêm gì. Hắn trực tiếp mở nắp bình, dùng thần niệm quan sát bên trong. Thần giao đan. Lập tức hắn kinh ngạc mà thốt lên. Thật không ngờ kiến thức của Hàng đạo hữu lại rộng rãi đến như vậy. Chỉ mới liếc mắt đã nhận ra loại đan dược này. Bảo Hoa thấy vậy cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên. Linh đan này là một trong vài loại hiếm hoi trên thế gian, có thể tổng bộ cho nguyên thần của tu sĩ đại thừa. Đặc biệt đối với người vừa mới tiên cấp thì công hiệu lại càng tăng thêm. Chỉ là phương pháp luyện chế loại đan dược này đã bị biến mất. Làm cách nào Bảo Hoa đạo hữu lại có được nó? Hàng Lập giơ cao bình ngọc, sắc mặt chợt biến hóa liên tục. Năm đó thiếp thân tìm được loại đan dược này trong đồng phủ của một gã tu sĩ thời thượng cổ. Ban đầu có đến 7 viên, nhưng nhiều năm trôi qua, đến giờ chỉ còn lại duy nhất một viên thôi. Như vậy chắc cũng là đủ để chứng tỏ thành ý của thiếp thân đối với Hàng đạo hữu rồi. Bảo Hoa ung dung nói. Xem ra, đạo hữu rất coi trọng Hàng Mộ. Đạo hữu thật sự tin là ta có thể giúp người nếu chờ người đó sao? Không sợ đến lúc đó năng lực ta không đủ là làm hỏng mất kế hoạch của người sao? Hàng Lập thở dài rồi nói. Thật ra, người ta định nhờ trước khi tụ hội không phải là Hàng huynh mà là một người khác. Thần thông của đạo hữu này tuy không thấp, nhưng khả năng cầm chân người kia thành công thì dài lắm chỉ được một nửa mà thôi. Còn với Hàng đạo hữu là khác. Khi người chưa tiến cấp đại thừa mà đã có thể đánh ngang tay với những tên đại thừa kỳ bình thường. Lúc này đã tiến cấp rồi, e là thực lực của đạo hữu lại tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Không chừng ngay cả thiếp thân cũng chưa chắc là đối thủ của đạo hữu. Mà kế hoạch của thiếp thân lần này vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, nên phải chọn mặt để gợi vàng. Cho dù là phải trả một giá rất đắt, thì ta cũng sẵn sàng. Bảo Hoa mỉm cười, giữa hai bờ mi còn ẩn như hiện ra nét quyến rũ ngọt ngào. Một khi Bảo Hoa đạo hữu đã xem trọng tài hạ như vậy mà còn cử tuyệt, thật là không đúng. Được rồi, vậy ta có thể ra tay giúp đạo hữu một lần. Nhưng ngoại trừ bệnh đan dược và một lời hứa ra, ta còn có một điều kiện khác. Nếu như đạo hữu đáp ứng, khi đó ta sẽ cầm chân người đó đúng một ngày một đêm. Như vậy chắc là cũng đủ để đạo hữu hành động. Hàng Lập đắn đo một chập, rồi bỗng nhiên cười. À, như vậy sao? Vậy Hàng đạo hữu, hay là nói rõ hơn đi. Nụ cười trên khóe môi của Bảo Hoa tắt đi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Nếu đạo hữu lại lãnh đạo ma giới thêm một lần, ta muốn người không cho người nào của ma tộc nhận cơ hội hai giới diện giao nhau mà xâm nhập vào trong linh giới. Hàng Lập nhìn chằm chằm Bảo Hoa rồi gằn giọng nói. Tuyệt đối không thể nào. Hàng đạo hữu không thấy như vậy là quá đáng sao? Chỉ giúp ta một lần mà cũng dám đặt ra điều kiện cỡ này sao? Khuôn mặt xinh như ngọc của Bảo Hoa trầm lại, giọng nói có vẻ như hơi gượng gạo. Tuy ta không biết nội dung cụ thể trong kế hoạch của đạo hữu, nhưng một khi đã muốn Hạng Mộ cầm chân người nọ, thì chắc chắn người đang chấp lấy cơ hội ngàn năm có một. Hơn nữa hiện nay trong ma giới, ngoài ta ra, thì làm gì có ai sẽ giúp người đây? Hay đạo hữu định đi tìm lão giả đồng nha không ra gì kia? Kể cả hắn có đồng ý, thì cái giá phải trả sẽ cao hơn so với Hạng Mộ gấp mấy lần. Hơn nữa không phải ai cũng vì một chút của cải mà chịu tạo cho mình một kẻ địch lớn như vậy. Hàng Lập điềm tĩnh đáp lời. Chẳng nhẹ người không sợ mắc tội với người đó sao? Hàng lông mày trên khuôn mặt vốn đang trầm ngâm của Bảo Hoa nhăn lại thêm một lần. Đạo hữu biết rồi, còn cố tỏ vẻ làm gì? Năm đó ta đã có xích mích với người này rồi, giờ có thêm một lần thì cũng có gì khác biệt đâu. Hàng Lập cười khẩy không thèm để ý. Nói như vậy cũng đúng, nhưng ta tuyệt đối không thể nào hủy bỏ thanh tế khi hai giới diện xích lại gần nhau. Chỉ là nếu sau này được trở lại lãnh đạo thanh giới, ta có thể lệnh cho những người trong tộc ta không tiến vào địa bàn của nhân tộc của người nửa bước. Bảo Hòa nhăn mặt nhíu mày một hồi rồi chậm rãi trả lời. Chỉ mỗi nhân tộc thôi thì vẫn chưa đủ. Nhân tộc và yêu tộc ở linh giới xưa nay luôn đoàn kết với nhau. Nếu mà tộc các người xâm lấn địa bàn của yêu tộc thì nhân tộc ta sẽ cùng không ngồi yên. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi trở nên quyết đoán. Được rồi, nếu như chỉ giới hạn trong khu vực của hai tộc nhân yêu thì điều kiện này có thể đáp ứng. Mà đến lúc này Bảo Hòa mới chịu đồng ý sau một hồi cân nhắc. Tốt, đan dược này ta sẽ nhận trước. Chúng ta lấy tầm mà để thề đi. Sau đó còn phải thương lượng chi tiết lần hành động này. Hàn Lập nghe vậy thì mới tỏ vẻ tươi cười. Tất nhiên là Bảo Hoa liền gật đầu đồng ý. Một lúc lâu sau, Hàn Lập lại cùng Ngân Nguyệt và Giải Đào Nhân bay đi. Mãi được ngày tiếp đó, bọn họ mới tìm được một dải đồi thấp bên ngoài rìa của sa mạc. Lập tức cả bọn liền đáp xuống. Lại 10 ngày trôi qua, trên không trung của Thổ Thành, có đến mấy vạn ma tộc tinh nhuệ đang tụ tập, làm tỏa ra từng đám khí đen cuồn cuộn, trong đó không tên nào có tu vi dự cấp luyện hư. Giữa đám ma tộc này là hàng trăm chiếc thuyền to lớn lơ lửng trong không trung. Đám người Hàn Lập cùng với mấy tên đại thừa kỳ khác cũng đang ở trong đó. Một lúc sau, không biết tiếng hiệu lệnh được truyền đến từ đâu, mấy vạn tên ma tộc vây quanh những chiếc thuyền rồi ùng ùng kéo nhau bay về một phương xa. Lại qua tiếp 3 tháng, ở một thung lũng hoàng vu trong ma giới, trên cao lúc này chớp lóe vô số hào quang. Những tiếng trống vang lên rung động cả trời đất, khắp không trung đều là các vệ sĩ lớn đến chật ních. Ấy vậy mà nơi này lại tụ tập đến mấy trăm vạn tu sĩ của ma tộc. Người thì đang điều khiển ma khí bay qua bay lại, kẻ thì đứng yên lơ lửng trong không trung. Đúng lúc này, trong một con thuyền lớn ngang với cả tòa đảo nhỏ, Hàn Lập cùng với những tên đại thừa khác tụ tập trong một căn phòng đang lắng nghe âm thanh trong trẻo của Bảo Hoa vang lên. Đầu tiên, ta sẽ cho những tên vệ sĩ bên ngoài chia làm nhiều nhóm, rồi để bọn họ đến quanh khu vực của Thủy Ấn, ra sức thu hút sự chú ý của biển côn trùng với những con binh trùng cao cấp. Sau đó chúng ta dưới sự hộ tống của mấy vạn tu sĩ tinh nhuệ kia tiến vào Thủy Ấn theo một đường khác. Chỉ cần vào được bên trong Thủy Ấn là ta có sẽ kích hoạt một vài cơm chế tạm thời ngăn cản đàn côn trùng bên ngoài. Cuối cùng chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu chia nhau ra đi làm nhiệm vụ của từng người. Chương 2221 Kịch chiến trong biển trùng phần 1. Kế hoạch xuất phát từ đầu đã được mọi người thảo luận qua một lần. Hiện tại đã tới lúc lên đường. Tất nhiên mấy lão tổ đại thừa cũng không có ý kiến nào khác. Một lát sau, sau khi quân đội ma tộc đang túm tụm trên không, phát ra những tiếng gầm rú, liền chia thành mấy hướng ầm ầm lao đi. Tại chỗ chỉ còn lại mấy vạn vệ sĩ ma tộc tinh nhuệ nhất và mấy gã tu sĩ đại thừa. Mà sau một canh giờ, những ma tộc tinh nhuệ này lần lượt tiến lên một số thuyền lớn rồi rời khỏi hoàng cốc. 7 ngày sau, trên không một cao nguyên đồi trọc, có một đội quân do hơn 10 vạn tên chiến sĩ ma tộc tạo thành đang liều mạng chém giết bên trong biển minh trùng. Đám quân đội ma tộc này di chuyển theo đội hình, lấy mấy trăm thuyền lớn làm trung tâm tạo thành một trận thế hình tròn phi thường huyền diệu ở trên không. Đồng thời còn bày ra 7-8 quần sáng phòng ngự bên ngoài. Một cột sáng to lớn mang theo vô số khí màu đen từ bên trong quần sáng liên tục bắn ra. Cứ mỗi lần như vậy đều có từng mảng lớn thi thể quái trùng từ trên cao rơi xuống. Nhưng trong biển minh trùng ở nơi đây thì những mảng quái trùng lớn như vậy quả thực rất là nhiều. Bất kể là số lượng bị chết đi nhiều hay ít, lập tức lại càng có nhiều quái trùng hơn lao tới, liều mạng tấn công trận thế do đám ma tộc hình thành. Nguyên bản đội ngũ ma tộc vẫn đang chậm rãi tiến lên, thì giờ đây dưới sự ngăn cản tầng tầng lớp lớp của biển minh trùng, đám ma tộc này chỉ đành dậm chân tại chỗ không thể tiến thêm. Nhưng ngược lại, quần sáng trong trận

có người còn cẩn thận thả ra thêm một hai món bảo vật phòng hộ. Nhưng cũng có những tu sĩ tự phụ thần thông của mình cao cường, nên như vẻ mặt tỉnh bơ như không biết gì. Đoàn người bay đến trên không trung, bên trên khe nước rồi nhìn xuống. Lập tức những tu sĩ đến từ giới diện khác như hít phải một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên dưới lớp sương mù màu tím cuồn cuộn là một khe sâu không thấy đáy. Từng trận gió lạnh thỉnh thoảng ào ra, làm cho người ta rét buốt, hơi lạnh còn thấm sâu đến tận xương thịt. Đây chính là chỗ bố trí của phong ấn thượng cổ hay sao? Hàn Lập nhíu mày, trong miệng lẩm nhẩm hỏi. Bảo Hoa cách đó không xa nghe được, bèn khẽ cười rồi quay lại nói. Hàn đạo hữu, thật ra cái phong ấn cổ xưa đó được bố trí bên sâu. Vào thời kỳ thượng cổ, người của thánh tộc chúng ta tập trung về quanh phong ấn này, đã bới sạch sẽ cả một khu vực rộng đến hàng vạn dặm. Sau đó, họ còn dựng lên một cung điện khổng lồ, rồi bố trí thêm vô số tầng cấm chế huyền diệu. Còn Minh Trùng Mẫu hiện giờ đang ở trung tâm khu điện dưới lòng đất. Bởi vì tòa phong ấn bị Minh Trùng Mẫu chiếm quyền điều khiển, nên chúng ta không thể nào trực tiếp xông vào cung điện. Nhưng vào thời điểm mấy ngày nay, rơi vào giai đoạn nguyên khí bùng phát theo chu kỳ, cũng chính là lúc tòa phong ấn thượng cổ không ổn định nhất, nên chúng ta mới có thể nhận cơ hội để lẻn vào trong. Nếu là lúc bình thường, cho dù chúng ta có thần thông mạnh mẽ, nhưng chắc chắn sẽ đánh động đến con Minh Trùng Mẫu. Con trùng chú này thật là quá cảnh giác. Theo ta được biết, theo hầu hết các loài trùng mạnh mẽ đều lâm vào ngủ say mỗi khi bị tổn thương nguyên khí quá mức nặng nề. Lúc đó thật vô cùng khó làm chúng thức dậy, trừ khi phải đến thật gần hoặc là có gì nguy hiểm tính mệnh. Một lão già mặc hình tam giác, mặc áo bào thêu bằng chỉ bạc, nhướng mày nói. Thì ra là cổ đạo huynh, bảo sao lại am hiểu về các loài trùng và thú đến như vậy. Nhưng đạo hữu chớ quên là con Minh Trùng Mẫu này vốn không phải là loài hung trùng bình thường. Vì vậy những suy đoán vừa rồi của đạo hữu thực sự không thích hợp cho lắm đâu. Bảo Hòa liếc mắt về phía lão già rồi lạnh nhạt trả lời. Mong là đúng như vậy đi. Người có tên là cổ đạo nhân này cười lạnh, có vẻ như không mấy tin vào lời nói của Bảo Hoa. Nếu như đạo hữu không tin, thì cứ việc tự xuống kiểm chứng luôn đi. Mà dường như Bảo Hoa cũng không thích thú gì lão già cổ đạo nhân cho lắm. Sắc mặt nàng trầm xuống, phớt lờ sự đả kích của đối phương, rồi nhìn thật sâu xuống khe đất, giống như đang chờ đợi điều gì. Gã cổ đạo nhân ngay như vậy, khuôn mặt hình tam giác chợt tối sầm. Hai mắt lóe lên một tia độc ác, nhưng lão vẫn giữ vẻ hầm hầm không nói. Tất nhiên, lão cũng chẳng tới nỗi ngu dại mà chui xuống dò xét cái khe sâu kia. Hàn Lập tỏ vẻ hứng thú, chăm chú nhìn lão già cổ đạo. Rõ ràng Bảo Hoa không phải là tu sĩ đại thừa tầm thường, mà lão lại dám dùng giọng điệu ngang tàng để đối đáp. Chắc chắn lão cũng là người rất có danh tiếng. Hàn đạo hữu, tuy lão cổ đạo nhân này là người rất chua hoa, nhưng thần thông về cổ thuật của lão cũng khiến chính ta cảm thấy rất đau đầu. Đạo hữu chớ nên dây dưa với loại người này mà làm gì? Bảo Hoa trực tiếp truyền âm cho Hàn Lập. Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt yên nguyên, chỉ hơi gật đầu nhưng không hề đáp lại câu gì. Những tu sĩ đại thừa khác cũng đứng lơ lửng chờ đợi bên trên cái khe. Không biết có phải là do bị ảnh hưởng của làn mây tím hay là năng lực của phong ấn mà thần niệm của bọn họ không cách nào đi vào sâu hơn trăm trượng. Nếu cố gắng đi sâu hơn thì thần niệm lập tức mất kiểm soát rồi tan đi, không thể nào tra xét thêm được điều gì ở bên dưới. Nhìn cái khe đen tuyền sâu hùng hút, một vài gã tu sĩ đại thừa kỳ bắt đầu nảy sinh tâm lý sợ sệt. Và lúc này không biết từ khi nào, một trận bàn màu xám bạc đã xuất hiện trên tay của Bảo Hoa. Nàng liền bấm niệm rồi lại đánh ra từng đạo pháp quyết trên bề mặt của trận bàn. Chiếc trận bàn màu bạc lúc sáng lúc tối trong lòng bàn tay giống như nó là một sinh vật sống vậy. Khoảng cỡ một tuần trà trôi qua, đột nhiên chiếc trận bàn tỏa sáng chói mắt, phát ra từng hồi thanh âm vù vù. Theo đó là vô số ký hiệu màu bạc tràn ra phấp phới trong không trung. Chính là lúc các vị đạo hữu hãy mau mau tiến vào thôi. Sắc mặt của Bảo Hoa trở nên vui mừng, nàng khẽ quát, một tay nắm lấy trận bàn rồi hóa thành vệt sáng hồng nhạt lao vào trong khe sâu. Những tu sĩ đại thừa còn lại cũng không dám chậm trễ, tất cả đều cùng nhau bay vọt vào bên trong. Hàn Lập nhẹ nhàng mở ra một tầng hào quang óng ánh, nhẹ nhàng tách lớp sương mù màu tím ra ngoài rồi đi sát với đoàn người xuống dưới. Thật khác với dự đoán. cái khe không phải là sâu không lường được như trong tưởng tượng, bởi vì chỉ mới bay xuống khoảng 1000 trượng là đã thấy một mảng mịt mờ sáng nhẹ nhẹ dần dần hiện ra sau lớp sương mù. Mọi người đáp xuống liền cảm thấy đôi chân mình được đặt lên một bề mặt rắn chắc lạ thường. Hàn Lập ngò trái liếc phải, hắn phát hiện ra khắp nơi toàn là ngọc trắng được lắc kín thành một quảng trường thật lớn, rộng cỡ trên 100 mẫu, hơn được cơ cách một khoảng là được khảm thêm một viên ngọc trong suốt lớn cỡ nắm tay, chiếu sáng lên khu quảng trường đỏ đỏ như ban ngày. Mà xung quanh quảng trường có 7-8 con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, chẳng biết chúng dẫn về nơi nào. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, hắn lại ngẩng cổ nhìn về trời cao. Trên cao sương tím từ 4 phương 8 hướng ùa về, rồi men theo khe nứt cuồn cuộn tuôn lên bề mặt. Nhìn tổng thể thì quảng trường này có vẻ hơi âm u lờ mờ. Tốt lắm, nếu chúng ta đã đến được nơi này an toàn thì càng chứng tỏ rằng côn trùng đã ngủ say. Lúc này mọi người cứ đi theo kế hoạch ban đầu mà hành động đi. Riêng ta sẽ dẫn theo một nhóm đi liên hệ với linh trí của tòa phong ấn. Đồng nha đạo hữu sẽ dẫn người đến từ giới diện thiền nha vào sâu bên trong. Sau đó thử tìm cách liên hệ với những đạo hữu đang bị nhốt. Hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc già đi vào nơi sâu nhất chỗ con hung trùng này ngủ say. Hai vị hãy giám sát mọi hoạt động của nó, nhưng chớ nên đánh thức nó dậy. Với những bí thuật ẩn nấp của người đến từ giới diện hắc già thì hẳn là việc này không quá khó đối với nhị vị. Còn những đạo hữu khác hãy chia làm mấy tổ rồi đến các nơi trong tòa cung điện ngầm để thu bộ những vị trí mắc trận. Mọi người nhớ phải cẩn thận, trong khu vực này không khéo sẽ có những con cháu của mình trùng mẫu đang đợi sẵn. Nếu không, chỉ với một mình nó thì sao có thể nào không chế được phong ấn, kể cả có là một bộ phận rất nhỏ, mà 7 con cháu của mình trùng mẫu chắc chắn sẽ hơn hẳn những con trùng bên ngoài. Ngay kể cả những người có tu vi đại thừa như chúng ta gặp phải chúng cũng vẫn rất nguy hiểm. Bảo Hòa nhìn tình hình xung quanh vài lần, sau đó nghiêm nghị phân chia nhiệm vụ thật rõ ràng. Không thành vấn đề. Vậy, ta đi trước đây. Bảo Hòa đạo hữu, nhớ cẩn thận. Các tu sĩ đại thừa khác không ai tỏ ý kiến phản đối. Tất cả đều tự chia thành từng tổ đội rồi điềm tĩnh rời đi. Bóng dáng của Hàn Lập, Dại Đạo Nhân và hai tu sĩ khác biến mất ở cuối một con đường nhỏ ven quảng trường. Hai gã đại thừa kỳ kia, một trong đó là Tà Liên và một người được màn khí màu xanh che kín toàn thân, đến từ giới diện khác tên gọi là Lục Thạch. Bốn người bọn họ cùng nhau lãnh nhiệm vụ đến tu bộ một mật trận, đến tu bộ một mắt trận trong cung điện ngầm. Tà Liên mỉm cười đi trước tiên, trong tay nàng vần về một cái thẻ ngọc. Hàn Lập cùng Dại Đạo Nhân đi ở giữa, Lục Thạch lặng lặng theo sát ở đằng sau. Bốn người bọn họ không nói, cứ lặng lặng lướt nhẹ nhàng cách mặt đất mấy trường. Vẻ mặt Hàn Lập luôn bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn liên tục quan sát thật kỹ hai bên đường. Con đường nhỏ dẫn bọn họ đi qua một khu rừng mộ trong quần thể cung điện. Những ngôi mộ được xây theo kiểu bốn cạnh thờ cao, cứ một cái lại nối tiếp một cái, phóng hết tầm mắt mà khó nhìn thấy điểm cuối của khu rừng mộ này. Kiến trúc của nấm mộ mang phong cách rất cổ xưa, bề mặt ngoài của nó được khắc lên những chữ viết từ thời thượng cổ, làm cho ta không khỏi trỗi dậy một nỗi tang thương trong lòng. Xem ra rừng bia mộ đã tồn tại ở đây vô số năm tháng. Rừng mộ này rộng lớn lạ thường, nhóm cụ Hàn Lập cứ bay mãi đến cả tuần trà nhưng vẫn chưa thấy điểm ra. Bỗng Hàn Lập nhíu mày, thân hình chợt khựng lại. Sao vậy? Hàn đạo hữu phát hiện ra điều gì sao? Tà Liên thấy vẻ khác thường của Hàn Lập liền vội hỏi. Tu sĩ tên là Lục Thạch cũng bay chậm rồi nhìn Hàn Lập với ánh mắt tò mò. Hình như bên kia có gì khá thú vị, các vị đạo hữu muốn qua đó xem một lát không? Ánh mắt Hàn Lập nhìn về một chỗ sâu thích trong rừng mộ rồi bất chợt mỉm cười. Thần niệm của đạo hữu có thể quan sát được nơi xa như vậy sao? Thần niệm của Tà Liên lập tức quét về hướng mà Hàn Lập nói, nhưng không phát hiện ra điều gì, sắc mặt nàng khẽ đổi. Nếu như Hàn Lập đạo hữu đã nói như vậy, hay là chúng ta cùng nhau qua xem? Lục Thạch quét thần niệm về phía đó nhưng không thấy gì, hắn thầm rùng mình. Nếu nói đến những thần thông khác chưa biết, nhưng về thần niệm của Hàn Lập thì Tà Liên và hắn tuyệt đối không thể sánh bằng. Hàn Lập nghe vậy khẽ mỉm cười, thân hình hơi động, bắt đầu bay về phía bên kia khu rừng mộ. Dạ đạo nhân vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn bay sát hắn. Tạ Liên và Lục Thạch liếc nhìn lẫn nhau, cả hai đều mang theo một chút rụt rè mà bay theo. Kết thúc phần 428 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.